Đường Nhạn Khâu lau máu trên mép một cái. Hung ác nhìn gã, lúc này, Thành Thiên Bích đã giết chóc đến đỏ cả mắt. Điên cuồng phóng thích năng lượng, chém ra vô số những lưỡi đao gió. Đại sát tứ phương, Tùng Hạ vẫn ở bên cạnh hắn hấp thu năng lượng, cung cấp năng lượng cho hắn và Liễu Phong Vũ. Có điều lượng hấp thu vào không đủ cho lượng tiêu hao. Năng lượng của họ bị sói mòn càng ngày càng nghiêm trọng. Trên trời dưới đất vô số kẻ địch. Nếu cứ tiếp tục như vậy, họ tất sẽ bại. May là, họ chậm rãi đến gần hang động. Trang Nghiêu kêu lên, A bố, mau vào trong. Hang động rất cao, chiều cao của A bố có thể chui vào. Nhưng có lẽ sẽ không còn đường sống. A bố kéo thân thể đầy những vết thương. Chui vào trong động đầu tiên, Thành Thiên Bích quát lớn, anh và Trang Nghiêu mau vào trong, Tùng Hạ kêu, không được, tôi phải ở đây bổ sung năng lượng cho mọi người, vào trong, Tùng Hạ hét lớn, tiểu đường sắp không được, mau tới giúp, Đường Nhạn Khâu bị đàn cú mèo vây vào giữa, bóng kiếm nhảy múa cuồng loạn, nhưng không thể nào giết hết lớp lớp vòng vây, vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều. Lông chim bị rụng rơi xuống như mưa. Thành Thiên Bích quát, tiểu đường, trở về, hắn cách Đường Nhạn Khâu quá xa. Căn bản không giúp được hắn. Trương Mậu thấy Đường Nhạn Khâu sắp không chống chọi được nữa. Nhìn đúng thời cơ, nhào tới một cái, khi ở hình thái cú mèo. Gã to hơn Đường Nhạn Khâu rất nhiều. Hung hăng đẩy Đường Nhạn Khâu ngã xuống đất. Đường Nhạn Khâu bị rơi đến suýt ngất. Móng vuốt sắc bén của Trương Mậu chộp tới huyệt thái dương của Đường Nhạn Khâu. Thành Thiên Bích dùng hết sức lực toàn thân chạy về phía Đường Nhạn Khâu. Đường Nhạn Khâu vốn đang thoi thóp hấp hối. Đột nhiên mở to hai mắt, một tay nhanh chóng đưa ra sau lưng rút lấy một mũi tên trúc. Dưới ánh mắt kinh hoàng của Trương Mậu, hắn bắn trúng tên vào mắt Trương Mậu. A, Trương Mậu kêu tên tiếng kêu thê lương. Lúc này, Thành Thiên Bích cũng đã chạy tới bên cạnh họ, rút ra cây dao Kukri rạch vào cổ Trương Mậu, sau đó lôi Đường Nhạn Khâu bị máu văng đầy người dậy. Kéo vào trong hang động, Liễu Phong Vũ bị thương khá nhẹ, chủ yếu là không có động vật nào dám cắn hắn, thế nhưng trên cánh hoa cũng trúng vài viên đạn, hơn nữa năng lượng đã bị hao hết bằng sạch, bị Tùng Hạ lôi vào trong hang. Sau khi cả năm người trốn được vào trong hang động thì liều mạng chạy sâu vào bên trong. Khi họ chạy thêm được hơn 300 mét, cuối cùng tất cả đều không thể chịu đựng thêm nữa. Ngã vật xuống đất, hộc, hộc, Tùng Hạ miễn cưỡng mở mắt ra. Nhìn những người bạn thương tích đầy mình, mắt cậu cay xè, suýt nữa bật khóc, họ phải chết ở đây ư. Trương Thiển và con sói Ấn Độ còn sống. Sức chiến đấu còn dư lại của chúng cũng đủ để đưa họ vào chỗ chết. Chim bay đầy trời, thật sự còn nhiều lắm. Muốn giết cũng không giết hết. Họ còn sống được mà rời khỏi đây ư, con đường này đã đi được nửa rồi. Cậu không cam lòng phải chết ở đây. Tùng Hạ nức nở, mọi người, có sao không? Không ai trả lời cậu. Nếu không phải cậu vẫn còn có thể cảm nhận được dao động năng lượng của mỗi người. Cậu sẽ hoài nghi tất cả mọi người đều đã chết. Mặc dù vậy, năng lượng của họ cũng yếu ớt giống mình vậy. Trong hang động đột nhiên xuất hiện một tia sáng. Tùng Hạ quay đầu lại, thấy khuôn mặt chật vật của Trang Nghiêu. Trong tay nó cầm một hộp quẹt. Trang Nghiêu thấp giọng nói, tất cả chúng ta gần như đã cạn kiệt năng lượng. Bây giờ chúng không dám tiến vào do chưa quen thuộc tình huống ở đây. Sợ chúng ta đặt bẫy. Có điều sớm muộn gì chúng cũng sẽ vào. Chúng ta hoặc là liều mạng chiến đấu, hoặc là đàm phán với chúng. Đàm phán thế nào? Giọng nói khàn khàn của Thành Thiên Bích vang lên. Trang Nghiêu miễn cưỡng ngồi xuống, vuốt ve bộ lông dính máu của A Bố. Bọn chúng, truy đuổi không tha chúng ta, nhất định không phải vì tổn thất chút xăng. Mà là, tôi nghi ngờ, là vì Tùng Hạ, trước đây chúng ta không giết Trương Mậu vì xác suất 50-50. 50, là xác suất chúng sẽ không đuổi theo chúng ta. Kết quả cược thua rồi. Chúng còn có đồng minh ở Hán Trung. Đây cũng là chuyện khiến chúng ta bất ngờ. Số lượng kẻ địch rất nhiều. Chúng ta không thể liều mạng.